1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, luận đạo. Đến Chu lão đầu cửa nhà, Lý Hòa ném đi 10 đồng tiền cho lái xe. Sư phụ, có thể hay không chờ ta ở đây biết, ta tiếp người liền ra, dù sao nhớ bảng số xe, cũng không sợ người chạy. Xe taxi mới 5 mao tiền một cây số. Sư phụ cầm 10 đồng tiền tự nhiên cao hứng, càng không sợ người chạy. Xe chống bọn người nơi nào có không vui, người đi đi, không nóng nảy. Sau đó tìm dừng xe bên đường, xuống xe đốt một điếu thuốc, thoải mái nhàn nhã chờ Lý Hòa. Tài xế xe taxi cũng coi như cao thu nhập quần thể, tìm lão bà đều có thể thêu hoa mắt. Lý Hòa dọc theo một đầu cái hẻm nhỏ đi vào, thật vất vả mới tìm được Chu lão đầu ra cửa. Bên này hắn cũng mới tới qua một lần. Chu sư phụ, ngươi kéo cửa xuống. Lý Hòa gỡ xuống găng tay, bắt đầu phanh phanh gõ cửa. Đợi Lý Hòa nghe thấy được động tĩnh bên trong, mới đình chỉ gõ cửa. Ai vậy? Ngoặc kép. Đợi Lý Hòa hút xong một điếu thuốc, Chu lão đầu mới phê áo tử ra. Là tiểu tử ngươi, không thể đầu năm mùng một cứ như vậy hai tay trống trơn đến cho ta chúc Tết đi. Lý Hòa nói, Chu sư phụ, Vu Thúc đã qua đời. Cái gì? Cái này chuyện xảy ra khi nào? Ngoặc kép, Chu lão đầu ngẩn người. Cách thời gian thật dài mới vội vàng vấn đề. Liền rạng sáng 2-3 điểm chuông thời điểm. Cái này không được, ta liền lập tức thông chi ngươi mà. Chu lão đầu thở dài, thần sắc không nói ra được cô đơn. Thế nào liền ợ ra dám đến ta đằng trước đâu? Trước cái còn rất tốt đâu. Chu sư phụ, vậy ta đi trước, ta còn được đi thông chi một chút bác sư phụ. Chu lão đầu khoát tay một cái nói, không cần thông chi, ta cho hắn rơi điện thoại là được. Còn không chỉ muốn cho một mình hắn điện thoại, không ít người đều muốn thông chi một chút. Ngươi về trước đi, ta cũng không để lại ngươi ăn điểm tâm. Lý Hòa thấy bớt đi chuyến việc phải làm, cũng là vui lòng, liền trực tiếp trở về xe taxi hướng ra đuổi. Về nhà trước, kết quả phát hiện khóa cửa lên, không biết Phó Hà đi nơi nào, hắn cũng không mang chìa khóa, liền đi Vu gia giúp đỡ dựng linh đường. Hàng xóm đều tới không ít người giúp đỡ, bởi vì có Vu lão thái thái xin mời người chủ sự. Cũng là đâu vào đấy, Phó Hà đến đây, Lý Hòa hỏi, ngươi đi đâu, chưa nhìn thấy ngươi người. Ta gọi điện thoại cho Thọ Sơn toàn gia a, bọn hắn cũng phải trở về đi. Lý Hòa vỗ đầu một cái, đem cái này gốc dạ quên, xem ra người vẫn là không có thông chi toàn. Lại gọi tới Tiểu Uy, để hắn đi thông chi Tô Minh, nhị bưu bọn hắn, dù sao bọn hắn cùng Vu Đức Hoa tại phương Nam cùng một chỗ chung qua sự tình. Không quản chỗ thế nào, ân tình không thể phế. Đến buổi trưa có người bắt đầu lần lượt tặng hoa vòng tới. Theo trong viện một mực xếp tới ngoài cửa, Lý Hòa bình thường đối với lão đầu ấn tượng cũng liền cho rằng là cái thất bại tiểu lão đầu. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, Vu gia quan hệ vẫn là đầy nhiều. Một sao sao người tiến đến, đều là Chu lão đầu cùng bác hòa thượng đang tiếp đãi. Về phần Vu Đức Hoa hắn cũng là không nhận ra cái nào. Đành phải tại hiếu tử hiền tôn vị trí bên trên quỳ. Từng cái đáp lễ, Thọ Sơn cùng hắn khuê nữ Chu Bình vội vàng gấp trở về thời điểm. Tự nhiên đầu bếp nhiệm vụ cũng liền giao cho hắn. Vu gia dựa theo quy củ đặt linh cữu 3 ngày. Phúng viếng người cũng càng ngày càng nhiều. Liền Vu Đức Hoa chính mình cũng giật nảy mình. Vòng hoa đã đem toàn bộ ngõ nhỏ bày đầy. Lý Hòa nhìn xem Vu lão đầu vào lò hỏa táng một khắc này, nghĩ đến cùng Vu lão đầu từng ly từng tí, đột nhiên nước mắt không kềm được liền ra. Vu gia tang sự xong xuôi, Lý Hòa ngay tại nghỉ ngơi, bởi vì hắn cũng không biết làm sao đi an ủi Vu gia. Đau xót thường thường cần thời gian đi vuốt lên, Chu lão đầu cùng bác hòa thượng lại tới. Thọ Sơn đương nhiên phải tải Chu Nghệ lên biểu hiện ra một phen. Mấy người ít rượu liền uống, không tự chủ lại trò chuyện lên Vu lão đầu. Bác hòa thượng nói, liệu cũng thấy, nhân gian vô vị, không kịp đêm đài bụi đất cách, lạnh tanh, một mảnh chôn sâu địa. Chu lão đầu mình rút ra một chén rượu, người hòa thượng này lại quăng lên văn tới. Ta cũng có ở ra rắm thật lạnh ngày ấy, còn có thể có cái mấy năm sống đầu. Thọ Sơn vội nói, đừng tính đến ta còn không có sống đủ đâu, có thể sống lâu một ngày ta đều vui lòng. Bác hòa thượng lắc đầu cười khổ, ta chỉ là đáng tiếc, về sau rốt cuộc không gặp được như thế thư pháp đại gia, chỉ âm thiếu một người mà thôi. Chu lão đầu khẳng định nói, xác thực như thế à, ta liền đáng tiếc chưa thừa dịp hắn còn sống nhiều để hắn viết hai bức chữ. Vốn nghĩ để hắn cố gắng nhịn mấy năm kỳ pháp, cái kia nghĩ đến nhanh như vậy liền không có. Nói xong cũng lại liếc mắt nhìn Lý Hòa Gia Môn lên cái kia một bộ câu đối. Lý Hoàng nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này, lại hỏi, ý của các ngươi là Vu Thúc là nhà thư pháp. Ngoặc kép, Chu lão đầu cười nhạo nói, ngươi cho rằng họ Vu nhà thư pháp liền một cái tại phải mặc cho sao? Lão Vu đầu tổ tiên ra đại nghiệp đại, người này lúc tuổi còn trẻ phong lưu không bị trói buộc, tự nhiên tính được hoàn khố, có thể cái kia một tay chữ đúng là vạn dặm không một. Nhớ năm đó Benzin người vào Bắc Bình Thành, muốn để Vu lão đầu làm duy trì hội trưởng, đau đỡ đến cổ, Vu lão đầu cứng cổ chưa đáp ứng. Cái này cũng nên được, cốt khí, hai chữ, đáng kính đáng ca ngợi. Thọ Sơn đời này chính là không nghe được người Nhật Bản. Giống như người Nhật Bản hủy hắn thanh xuân đồng dạng, Benzin người liền chưa một cái tốt. Năm ngoái còn có mấy cái tiểu Nhật Bản đến tiệm cơm muốn ăn cơm. Nếu không có thị ủy người tại, ta trực tiếp liền cho đuổi ra ngoài. Thọ Sơn yên nguyên tức giận bất bình, một mực tại bên cạnh ăn cơm chưa hề nói chuyện. Chu Bình nhịn không được chen vào nói, cha, ta cảm giác mấy người kia rất có lễ phép, cũng thật hòa khí, lại là cúi đầu, lại là tạ ơn. Ngươi không phải phân cao thấp làm gì, cũng không phải tất cả Benzin người đều là người xấu. Chúng ta mở cửa làm ăn, tới đều là khách. Thọ Sơn thấy khuê nữ cùng hắn tranh cãi, tức giận đến đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ. Ngươi biết cái gì, tiểu Nhật Bản kia là xấu tính. Quỷ tử từ trước đến nay là nói lễ tiết, không được giảng đạo đức. Chính là gặp được một con chó, một cái tên ăn mày, hắn cũng có thể cúi đầu. Giết ngươi trước đó, hắn cũng sẽ cho ngươi cúi đầu. Chu lão đầu đột nhiên cười ha ha, Thọ Sơn, không dễ dàng a, Lâm lão, ngươi ngược lại sống minh bạch. Quỷ tử vào Bắc Bình trước, rất nhiều người cũng nói, cái này quỷ tử không quản nam nhân nữ nhân đều từng cái khách khí, mua đồ đều muốn nói tạ ơn, dẫm chân ngươi cũng nói tạ ơn, nhìn thấy tiểu hài tử cũng sẽ tán cái bánh kẹo. Mọi người liền nói, cái này Benzin người là người văn minh, Benzin người đến ta không cần trốn. Thế nhưng là đợi đến Benzin người đến, mọi người mới phát hiện, cái này Benzin người giật đồ lúc cũng sẽ nói tiếng cho ngươi thêm phiền toái, giết người lúc cũng sẽ nói tiếng thật xin lỗi, làm ngươi nhọc lòng rồi. Bác Hòa Thượng cùng Lý Hòa đụng phải một chén rượu, cũng nói, cái này Benzin người chưa theo ta cái này học được đứng đắn gì đồ vật. Tam cương ngũ thường bốn chiều bát đức, chỉ học được một cái lễ, thế nhưng lại đem sáu lễ lục nghi mấy cái này nghi thức xã giao học cái đầy đủ. Trọng lễ nghi, thủ quy kỷ, trưởng ấu có thứ tự, tập thể giết người, đều là đứng xếp hàng. Chém ngươi phía trước, còn cho ngươi 90 độ xoay người cúc cái cung. Vì lẽ đó a, cái này Benzin người, đức, là chưa học qua đi. Cùng người Trung Quốc làm phản, người Trung Quốc nói tâm tính, Benzin người nói lễ tiết. Lý Hòa ngược lại là tán thành bọn hắn. Benzin người tại lễ tiết phương diện coi trọng, quả thật làm cho người sợ hãi thán phục, thường thường sẽ để cho người Trung Quốc sinh ra ảo giác. Người ta có bao nhiêu tôn trọng ngươi giống như, kỳ thật đây là Benzin nghi thức cảm giác một loại biểu hiện. Loại này nghi thức cảm giác thậm chí có chút biến thái. Ngâm ấm trà cũng có thể làm thành trà đạo, cắm hoa đều có thể làm thành hoa đạo, võ thuật làm thành karate, thậm chí làm sushi cũng làm cái sushi thần ra. Nhưng là Benzin người loại vật này, hết lần này tới lần khác có thể lừa dối người. Một đám người giúp đỡ thổi phồng, tỉ như cái nào đó thường xuyên mang kính đen tóc dài họ Cao mập mạp. Đem Benzin người thổi thượng thiên đồng thời, lại đem người Trung Quốc dẹp không đáng một đồng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.